không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 Quách Tuấn đem thùng trang thủy lưu tại chỗ. Ba người tất cung tất kính luôn mãi cảm tạ, sau đó rời đi hành chính đại lâu ở mặt bắc. Thiết có kiểm tra điểm cửa hông ở đông nam giác. Ba người mới vừa xuống dưới liền thấy top 5 top 3 đám người giống con kiến chuyển nhà giống nhau. Cõng bao, dẫn theo hành lý hướng mặt đông nhà ăn đi đến, có lẽ là cảm nhận được quân khu an toàn. Tiến vào mỗi người trên mặt đều lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Không đến một tháng trước, mọi người còn sinh hoạt ở bình an hỉ nhạc pháp chế xã hội. Hiện tại tác chỉ có thể quá lo lắng hãi hùng nhật từ. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị tang thi ăn tươi nuốt sống, đáng sợ nhất chính là nhân gian này. Luyện ngục sinh hoạt, không biết khi nào mới có thể kết thúc, nhãi danh. Có phải hay không ngươi trộm ta sô-cô-la? Một tiếng thét chói tai vang lên, cùng với bạch bạch bạch tiếng đánh. Đánh vỡ lệnh người nặng nề yên lặng, Trác Nguyên ba người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc báo văn váy liền áo. Mang kim vòng cổ kim hoa tai kim vòng tay hơn 40 tuổi béo phụ nhân chính bắt lấy một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài biên đánh biên mắng, tóc khốc hoàng. Gầy đến giống cây gậy trúc tiểu nam hài bị đánh chửi cũng không dễ dụa. Chỉ là dùng hắn hắc đến tỏa sáng đôi mắt không chớp mắt chừng mắt béo phụ nhân. Cặp mắt kia tràn ngập lửa giận, phảng phất là thảo nguyên thượng sói con. Hung ác lại nguy hiểm mơ siêu béo phụ nhân bị hắn xem đến cả người run lên. Ngay sau đó càng thêm giận không thể át lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cái tiểu tạp chủng. Cha mẹ ngươi đều ném xuống ngươi chạy. Còn không phải bởi vì ngươi là dã loại. Tiểu nam hài không biết bị nàng câu nào lời nói chọc giận. Nhảy dựng lên nhào hướng béo phụ nhân hung hăng mà chào mặt nàng. Ở béo phụ nhân tiếng thét chói tai chung đối với nàng lại chào lại đá. Cuồng tính quá độ, a cút ngay. Tiểu tạp chủng, béo phụ nhân ỷ vào thân cao cùng thể trọng nâng lên chân đá thượng tiểu nam hài. Sức lực 10 phần một chân đem tiểu nam hài cấp đá ra 3 mét xa. Béo phụ nhân tức giận mắng bổ nhào vào tiểu nam hài trên người đối hắn tay đấm chân đá. Người bên cạnh kéo đều kéo không được, tiểu nam hài liều mạng ôm lấy đầu bảo hộ chính mình. Hắn hận cực kỳ ẩu đả hắn béo phụ nhân, hận cực kỳ ném xuống hắn cùng nãi nãi chính mình chạy trốn cha mẹ. Hận cực kỳ này dọc theo đường đi khi dễ hắn mọi người. Đó là một loại hận không thể sở hữu hết thảy đều hủy diệt hận. Thật vất vả bị người khuyên trụ béo phụ nhân đang muốn từ nhỏ nam hài trên người bò dậy. Lại đột nhiên cảm giác được trên cổ kim vòng cổ như là một con rắn càng triền càng chặt. Thực mau liền lạc đến nàng cơ hồ vô pháp hô hấp a. A cứu, cứu, Trác Nguyên lập tức phát hiện dị thương. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây là lúc, bên người Thích Thiếu Dương ánh mắt nháy mắt thay đổi. Hắn biên độ rất nhỏ phất phất tay. Trong chớp mắt liền lấy được kia kim vòng cổ quyền khống chế. Đem nó khôi phục như lúc ban đầu, béo phụ nhân cầu cứu lời nói còn chưa nói xong. Liền phát hiện chính mình không có việc gì. Duỗi tay sờ sờ trên cổ kim vòng cổ, cùng trước kia không có chút nào khác nhau. Mà bên cạnh những người khác quái dị nhìn nàng, không hiểu được nàng đang làm nào vừa ra kim hệ dị năng giả. Cái kia tiểu hài nhi. Trác Nguyên kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, ân, Thích Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài. Thấy hắn từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt trên người nơi nơi thanh một khối tím một khối. Đùi phải tựa hồ cũng bị thương, đi đường khập khiễng, từ thiên hành bị kia nổi điên béo phụ nhân khí tới rồi. Mắng, kia bà điên sao lại thế này, cư nhiên đối một cái tiểu hài nhi tay đấm chân đá. Bị tang thi cắn được phát cuồng táo chứng sao? Thích Thiếu Dương không có tiếp hắn nói. Lập tức đi đến thấp đầu đi phía trước đi tiểu nam hài trước người. Chặn hắn đường đi tiểu nam hài ngẩng đầu căm tức nhìn hắn. Bước chân lại không tự giác lui nửa bước. Sau đó chính là đem chính mình đinh ở nơi đó. Không cho chính mình biểu hiện ra chút nào nhút nhát ta chỗ đó có dược. cùng ta tới. Tích Thiếu Dương cũng không nói nhiều, lưu lại như vậy một câu, xoay người liền đi. Tiểu Nam Hải trợn trắng mắt, căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục hướng về nhà ăn phương hướng đi tới. Như thế nào? Không dám tới, giống như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Thích Thiếu Dương cũng không quay đầu lại lại nói một câu. Tiểu Nam Hải hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, lại lộ ra cái loại này sói con hung ác biểu tình. Sau đó đi theo Thích Thiếu Dương phía sau, xem hắn muốn làm cái quỷ gì. Từ Thiên Hành thấy hắn hai ba câu nói liền đem Tiểu Nam Hải lừa dối tới. Lập tức cười hì hì thấu đi lên muốn đi dắt hắn. Lại bị Tiểu Nam Hải cơ linh tránh thoát, nha tương đương còn rất có tính cách tương đương. Từ Thiên Hành cũng không tức giận, huống chi cũng không cần thiết cùng cái Tiểu Hải nhi tích cực. Lảo đảo lắc lư đi theo Tiểu Nam Hải đi, giúp hắn ngăn cách đại bộ phận người tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Bọn họ xe ngừng ở nhà ăn ngoại một mảnh rừng cây nhỏ chung, phụ cận còn dừng lại mặt khác mấy chiếc quân dụng Jeep. Rừng cây nhỏ bên tay trái là nhà ăn, khoảng cách ước chừng 100 mét tả hữu, bên phải còn lại là quân khu trường bắn, mấy cái bia ngắm dựng đứng ở nơi đó, ở đêm đen tới ánh sáng chung có vẻ ảnh ảnh chắc chắc. Trời đã tối rồi. Thời gian đi tới 9:20, quân khu cửa chính ngoại tang thi bị đại binh nhóm xử lý xong. Cái kia trung niên thiếu tướng chính tổ chức nhân thủ đem chiến hào tang thi rửa sạch đi ra. Ngoài, trên mặt đất nơi nơi là khói thuốc súng lưu lại dấu vết. Đem vỏ đạn quét đến cùng nhau có thể xếp thành tiểu sơn. Thuyết minh lúc trước kia một trượng đánh đến có bao nhiêu kịch liệt vẫn luôn đãi ở trong xe nôn. Nóng chờ đợi Chu Tử Khang nhìn đến ba người trở về. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phía trước tang thi đột kích khi đem hắn lo lắng đến muốn chết, trước tiên đem cửa xe mở ra. Chu Tử Khang mới nhìn đến Thích Thiếu Dương phía sau cái đuôi nhỏ. Như thế nào còn mang về tới cái Tiểu Hài Nhi? Đám người đi đến phụ cận tới lúc sau, thấy rõ Tiểu Nam Hài trên người xanh tím, Chu Tử Khang nhăn lại mi, hướng Từ Thiên Hành nâng nâng cằm, làm hắn giải thích không màng Tiểu Nam Hài dãy dụa đem hắn bế lên hãn mã. Từ Thiên Hành đem người giao cho Trác Nguyên, mới có không trả lời Chu Tử Khang. Hắn bị cái bà điên cấp đánh, ngươi không phát hiện, kia chết phì bà tựa như có bệnh chó dại giống nhau đối Tiểu Hài Nhi lại là mắng lại là đá lại là đánh, quả thực có bệnh. Chu Tử Khang liếc đều không liếc Từ Thiên Hành, hắn cái này kêu giải thích sao? Không phát hiện bọn họ tâm địa mềm đến người nào đều trở về mang a. Chắc Nguyên từ góc ba lô móc ra một cái loại nhỏ cấp cứu dương. Cầm lấy Vân Nam Bạch Dược khí sương mù tề hướng Tiểu Nam Hải trên người xanh tím chỗ một trận mãnh phun, nguyên bản còn muốn dùng rượu chật khớp cho hắn xoa xoa. Lại cảm thấy này Tiểu Hải tử khả năng sẽ không tiếp thu. Đành phải nhiều phun điểm Vân Nam Bạch Dược, xương cốt không có việc gì. Đều là ngoại thương, dùng dược lúc sau không cần lộn xộn, biết không? Trác Nguyên dặn dò nói. Sau đó từ trong không gian nhảy ra một bộ Tiểu Nam Hài hẳn là có thể xuyên thiên lam sắc vận động. Phục đưa cho hắn, làm hắn đem trên người đen thùi lùi quần áo cấp thay thế. Tiểu Nam Hài mở to hai mắt xem hắn trống rỗng, biến ra một bộ quần áo. Kinh ngạc đến không được, ngốc lăng lăng tiếp nhận vận động phục cầm ở trong tay. Khóe mắt chợt ngó đến Trác Nguyên áo khoác cổ áo chỗ chui ra một mảnh kim hoàng. Tiếp theo này phiến kim hoàng càng mạo càng nhiều, nửa phút sau ngốc đầu ngốc não khỉ lông vàng chui ra tới, hầu da vẫn luôn bị che ở Trác Nguyên áo. Khoác, nhiệt vô cùng, hiện tại cuối cùng có thể ra tới thông khí, nó bò đến Trác Nguyên đầu vai, lắc lắc hai chỉ chi trước, bắt lấy Trác Nguyên quần áo lâu lắm, móng vuốt đều cứng đờ cong bất qua tới, chi chi tức. Hầu ra đem cứng đờ móng vuốt duỗi đến Trác Nguyên trước mắt cho hắn xem. Thập phần ủy khuất bộ dáng, Trác Nguyên trong nháy mắt bị manh giết. Đối với nó vươn móng vuốt hôn hôn, lại lấy ra hai căn chuối đưa cho nó. Xem như đối nó đền bù, hầu ra nâng lên chuối nheo nheo mắt. Làm cái tươi cười biểu tình, Tiểu Nam Hải đã sớm xem ngây người. Trước mắt hết thảy tựa hồ đều vượt qua hắn nhận chi. Làm hắn có chút đại não đường ngắn, Thích Thiếu Dương xác nhận Tiểu Nam Hải không có việc gì lúc sau. Mới trả lời Chu Tử Khang vấn đề, này Tiểu Hải Nhi có kim loại hệ dị năng, cái gì? Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang đồng thời kêu to, nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải hai đôi mắt toát ra vui sướng nóng bỏng. Từ Thiên Hành lẩm bẩm nói, như vậy tiểu nhân hài tử, cũng sẽ có dị năng. Ai nói cho ngươi dị năng giả còn phân tuổi? Trác Nguyên cười nói, các ngươi như thế nào xác định? Chu Tử Khang không phải không có hiếm lạ hỏi, Tiểu Nam Hải bị bọn họ xem đến có chút không được tự. Nhiên, không tự giác hướng bên người Trác Nguyên lại gần qua đi, Thích Thiếu Dương từ hầu bao lấy ra một phen tấc hứa lớn lên chủy thủ, giơ lên Tiểu Nam Hải trước mặt, đối hắn nói, ngươi có thể thay đổi nó sao? Nhìn đến này đem sắc bén chủy thủ, Tiểu Nam Hải nhấp khẩn môi không nói lời nào, ngươi có dị thường năng lực sao? Có phải hay không vô pháp thực tốt khống chế nó? Cũng là, ngươi còn quá nhỏ, không dùng được dị năng cũng bình thường, Thích Thiếu Dương gợi lên khóe miệng liền phải thu hồi. Chủy thủ, đột nhiên, nguyên bản sắc bén thẳng tắp chủy thủ biến thành một khối nắm tay đại cục sắt. Cũng từ Thích Thiếu Dương trong tay bay đến Tiểu Nam Hải mở ra bàn tay gian. Tiểu Nam Hải nâng lên cằm khiêu khích nhìn hắn, nha. Thật đúng là, kim hệ dị năng giả A Từ Thiên Hành luôn là có thể sử dụng một câu phá hư không khí, Chu Tử Khang. Cũng ở đàng kia tấm tắc bảo lạ, tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, lại là hàng thật giá thật dị năng giả A Thích Thiếu Dương căn bản không để ý tới Tiểu Nam Hải khiêu. Khích. Hắn chỉ bày xuống tay, kia khối xấu xí cục sắt liền biến thành một cái thiết chế vòng tay gắt gao cô trụ Tiểu Nam Hải tay. Trái cổ tay, Tiểu Nam Hải lập tức liền phải lại lần nữa thay đổi vòng tay hình thái. Lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đều không thể biến động vòng tay mảy may. Tiểu Nam Hải nóng nảy, tay phải bắt lấy vòng tay muốn lui ra tới, vẫn như cũ không hề biện pháp. Cấp đến độ hắn mồ hôi đầy đầu, ngồi ở hắn bên cạnh Trác Nguyên đè lại hắn. Ôn nhu nói, kim hệ dị năng giả trên người như thế nào có thể không có một chút kim loại đâu. Đây chính là tiền bối đưa cho ngươi lễ gặp mặt, còn không thu hạ, nghe xong hắn nói, Tiểu Nam Hải như suy tư gì. Sau một lúc lâu mới nhược nhược mở miệng, hắn cũng cùng ta giống nhau. Có chút khô khốc tiếng nói mang theo một chút ngạc nhiên. Trác Nguyên nghe vậy cười cười. Đương nhiên, các ngươi hai cái đều là kim hệ dị năng giả. Có thể khống chế hết thảy kim loại. Bất quá ngươi là tiểu hài tử. Lực khống chế sẽ so thành nhân kém một ít. Cho nên ở cùng khối kim loại thao tác thượng so ra kém hắn. Nguyên tưởng rằng như vậy tiểu nhân hài tử cũng không minh bạch hắn đang nói cái gì. Không nghĩ tới Tiểu Nam Hải thực mau liền phản ứng lại đây. Dị năng, trong TV diễn cái loại này, ngươi có phải hay không cũng có. Ta sao, bị ngươi phát hiện, Trác Nguyên hữu hảo hướng hắn chớp chớp mắt. Nói, ta là không gian hệ dị năng giả Tiểu Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này hắn mới có Tiểu Hải Nhi bộ dáng, cắt cao nhìn chằm chằm tay trái trên cổ tay vòng tay. Vươn tay phải yêu quý sờ sờ, Trác Nguyên rõ ràng cảm nhận được hắn đề phòng thiếu rất nhiều. Không ngừng cố gắng nói. Ta kêu Trác Nguyên, bọn họ ba cái phân biệt là Thích Thiếu Dương, Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang. Ngươi có thể cùng ta nói nói tình huống của ngươi sao? Tiểu Nam Hải nhìn phía hắn, ở hắn cổ vũ tươi cười hạ chậm rãi nói. Ta kêu Quách Tuấn, năm nay 12 tuổi, bốn người đều thực kinh ngạc. Đứa nhỏ này nhỏ nhỏ gầy gầy thoạt nhìn nhiều nhất 10 tuổi. Không nghĩ tới thế nhưng có 12 tuổi kia như thế nào chỉ có ngươi một người đâu. Ta nghe kia bà điên nói cha mẹ ngươi, bọn họ không xứng làm ta cha mẹ. Quách Tuấn đột nhiên trở nên lệ khí 10 phần, ngữ khí cũng càng ngày càng bén nhọn, hắn nhanh chóng gầm nhẹ nói. 26 hào ngày đó, ta ở trong sân cùng đồng học nhảy dây, bỗng nhiên những người khác đồng loạt ngã xuống trên mặt đất. Ta thực sợ hãi, chạy tiến trong nhà phát hiện cha mẹ vẫn là hào hào. Nhưng ta nãy nãy cũng nằm ở trên bàn ngủ rồi. Thế nào đều kêu không tỉnh. Sau đó ta chính mình cũng đầu não phát phượng hoa cả mắt. Không bao lâu cũng ngất đi, chờ đến buổi tối ta tỉnh lại lúc sau. Phát hiện ta bị khóa trái ở ta trong căn phòng nhỏ. Cách vách nãy nãy trong phòng không ngừng truyền đến tiếng đánh. Chính là cha ta mẹ không thấy. Ta lớn tiếng kêu to. Căn bản không ai đáp ứng. Ta thật vất vả đánh vỡ cửa sổ pha lê chạy ra. Chính là ta nãy nãy. Trong viện sở hữu đồng học, cách vách ra thúc thúc A Di cùng tiểu đệ đệ. Tất cả đều muốn ăn ta. Nãy nãy không quen biết ta. Nàng đôi mắt là màu đỏ. Móng tay trở nên thật dài. Vẫn luôn chiều ta trên người cắn. Ta rất sợ hãi a. Không ngừng chạy không ngừng chạy. Trong thôn nơi nơi đều là loại này quái vật. Nơi nơi đều là, Quách Tuấn hồi tưởng khởi này nửa tháng tới phát sinh sự. Sợ hãi đến hàm răng run lên, cả người phát run, nhẹ nhàng mà vuốt đầu của hắn. Trác Nguyên an ủi nói, hiện tại đã không có việc gì, nơi này thực an toàn, những cái đó tang thi vô pháp thương tổn ngươi, chờ đến Quách Tuấn bình phục xuống dưới sau. Trác Nguyên lại hỏi hắn, kia đánh ngươi bà điên là chuyện như thế nào? Đó là ta tam thẩm, ở tại trấn trên, ta từ trong thôn chạy ra sau liền đến trấn trên, sau lại đụng phải tam thẩm cùng mặt khác mấy cái thúc thúc A Di. Bọn họ cầm cây gậy đang ở đánh quái vật, tam bá gia cùng nhà ta quan hệ vẫn luôn đều không tốt. Ta mẹ từng nói trước kia phân ra thời điểm ông nội của ta phân cho ta ba tương đối nhiều ta đi. Theo bọn họ cùng nhau đi, khởi điểm tam thẩm cũng không thế nào. Sau lại nàng từ người khác chỗ đó biết cha mẹ ta không có việc gì. Còn đã sớm thu thập đáng giá đồ vật chạy, mới trở nên đặc biệt chán ghét ta. Ta nghe một cái A Di nói, tam bá cùng đường ca tất cả đều biến thành quái vật. Nhà nàng liền thừa tam thẩm một người. Từ kia lúc sau tam thẩm liền luôn đánh ta mắng ta. Ta biết bọn họ những người đó đều không có ngất. Xìu. Chỉ có ta cùng quái vật giống nhau ngất xỉu ban ngày. Ta sợ bọn họ cũng đem ta coi như quái vật cấp đánh chết. Cho nên người nào cũng chưa nói. Thẳng đến hôm nay buổi sáng chúng ta bị cảnh ngăn sát thúc thúc cứu. Đi vào nơi này, Quách Tuấn tuy rằng biểu đạt năng lực giống nhau. Nhưng trật tự rõ ràng. Làm Trác Nguyên bọn họ đều nghe hiểu từ Thiên Hành thở dài. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Đều do này đồ phá hoại thế giới. Tiểu Tuấn, ngươi không phải quái vật biết không? Ngươi cùng ta cùng Thiếu Dương ca ca giống nhau đều là đặc biệt nghiêu dị năng giả. Chúng ta có thể làm được người bình thường làm không được sự. Nhưng là, rốt cuộc chúng ta cùng những người khác bất đồng, cho nên không thể nói cho người khác chúng ta có dị năng. Cần thiết bảo mật, hảo sao? Trác Nguyên nghiêm túc nói, Quách Tuấn kiên định gật đầu. Ta ai cũng không nói cho. Thật ngoan tương đương, Trác Nguyên lại lần nữa sờ đỉnh đầu hắn. Mỉm cười nói, về sau ngươi đi theo chúng ta thế nào? Có ăn có uống, còn có Thiếu Dương ca ca có thể giáo ngươi thao tác dị năng ân. Chính là chúng ta muốn đi ra ngoài giết này đó quái vật. Ngươi dám không dám, Quách Tuấn mở to hai mắt, miệng nhấp thành một cái tuyến. Hồi lâu lúc sau mới dứt khoát nói. Ta có thể, ta cũng muốn giết quái vật. Trác Nguyên giơ ngón tay cái lên. Cứ như vậy nói định rồi. Từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta một viên. Muốn ăn cái gì dùng cái gì tùy tiện lấy. Nếu là có cái gì yêu cầu cũng có thể nói cho chúng ta biết. Tận lực thỏa mãn ngươi, nói chỉ mặt sau xếp thành tiểu sơn trạng vật tư. Quách Tuấn quay đầu. Lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên bụng ục ục kêu lên. Làm hắn đỏ bừng mặt ngồi ở hắn bên kia Từ Thiên Hành nở nụ cười. Nhanh chóng duỗi trường tay cầm quá hai túi bánh mì một lọ trà xanh phóng tới trong tay hắn. Làm hắn không cần khách khí chạy nhanh ăn, vươn hai chỉ giơ hề hề tay. Quách Tuấn tao đến không được, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Một khuôn mặt hồng thành hầu ra mông, Trác Nguyên kịp thời đưa cho hắn một bao ướt khăn giấy lau tay. Lại không có quá nhiều vì hắn thu xếp, một cái muốn ở mà thế sinh tồn đi xuống tiểu hài nhi. cũng không thể nũng nịu cái gì đều dựa vào người khác trong lúc nhất thời. Trên xe chỉ còn lại có Quách Tuấn nuốt bánh mì thanh âm siêu trác nguyên cùng mặt khác ba người. Thu hồi chú ý tầm mắt, không tiếng động cho nhau gật gật đầu. Đối với cái này thành viên mới, đại gia cho khẳng định cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng dị năng cường đại mấy người chính là rõ như ban ngày. Giả lấy thời gian, tin tưởng đối với bọn họ tới nói sẽ là một cái không nhỏ trợ lực, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất thời tiết nóng bức, các vị xem văn thân phải chú ý đề phòng trúng gió phòng phơi Nga. Hết chương.